Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy đi một bên mắt khiến nụ cười của nhỏ càng trở nên gian trá. Dung là một cô gái tốt, dễ thương, nhưng thi thoảng Dung lại sở hữu một nụ cười trông rất tà đạo. Dung móc trong túi sách ra một tờ báo cũ nát, đã bị nhầu vò biến dạng, đưa cho Trúc và Oanh xem. Tờ báo được khoanh đỏ một tin, nói về một căn nhà hoang tọa lạc ở một vùng núi cách khá xa nơi đây. Trong lúc Oanh và Trúc chăm chú ngồi đọc những cái thông tin ở trên báo đó, thì Dung nói như là phụ họa thêm. Theo tao, đây là nơi lý tưởng nhất. Một căn nhà đầy âm khí lại nằm ở chốn rừng thiêng nước độc. Oan hồn ở đó ắt hẳn phải là một con quỷ rất hung bạo. Trúc và Oanh chố mắt nhìn Dung. Trúc hỏi. Làm sao mà mày chắc được như vậy? Tao thấy trong báo cũng có ghi đây chỉ là tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho người dân. Hiện đang nằm trong kế hoạch tu sửa để mà làm này kia mà. Dung nghe thấy vậy thì phì cười. Thì có chính chủ, chính quyền nào công nhận sự tồn tại của hồn ma đâu. Dù là có thấy tận mắt họ cũng sẽ phủ nhận bằng mọi cách mà thôi. Báo chí cũng vậy. Họ phải phủ nhận để tránh làm dư luận hoang mang. Với thừa nhận thì chả có khác nào là cổ suý cho mê tín dị đoan. Dù là đang mang tiếng là đi kiểm chứng, nhưng lại đi vào ban ngày. Mấy tấm hình này cũng đều được chụp vào ban ngày cả đấy. Chứng tỏ là chính bản thân họ cũng chả có dám ở lại đó vào ban đêm. Oanh và Trúc nhìn nhau chả biết nói gì. Dung lại tiếp tục đưa ra các luận cứ chứng minh cho các điều mình nói. Tao đã tìm hiểu về nơi này rất lâu từ trước đây rồi. Từ tin đồn cho đến bằng chứng sống. Nghe nói ngày xưa là cả một tiểu đoàn quân đội đến đóng quân ở đây. Họ còn định sửa sang biến nơi đây thành một nơi tập kết lâu dài. Nhưng chỉ sau có 2 ngày tất cả đã khăn gói cuốn khỏi nơi đó chả bao giờ dám quay lại nữa. Còn muốn bằng chứng sống thì chính anh họ của tao đây. Ông cũng cùng nhóm phượt của ông. Toàn dân gan lì, lớn mặt, ăn xương ngủ gió khắp nơi chả biết sợ cái gì cả. Nghe tiếng ngôi nhà này ghê gớm, nên cả nhóm có hơn 15 mạng cũng đã vào ngôi nhà này để ngủ thử một đêm, để thiên hạ có thể trầm trồ. Vậy mà nửa đêm tất cả đã phải bỏ chạy thục mạng, thậm chí có người còn bỏ cả xe ở đó, sáng hôm sau mới dám quay lại để mà lấy đấy. Anh tao kể lại là đang ngủ theo hàng ngang, thì cả nhóm cảm giác như là có cái gì đó lướt qua thân của tất cả bọn họ. Có một người mở mắt dậy xem và hét lên bảo là thấy có một mái tóc dài kinh khủng, dài đến mức trải dài ngang thân của cả 15 người luôn. Rồi sau đó là tiếng cười ma quái vang dội khắp cả căn nhà mà bản thân của anh tao cũng đã nghe thấy. Tất cả bọn họ đã vùng dậy bỏ chạy thục mạng, rồi chính mắt của anh tao đã nhìn thấy ngôi nhà bỗng chốc đã bị bao phủ bởi toàn là tóc với cả tóc mà thôi, trông kinh hãi vô cùng. Khi ra tới ngoài, anh tao đã leo lên trên xe định nổ máy chạy ngay. Và luôn có cái cảm giác là có cái bánh xe bị vướng víu vào cái gì đó không thể chạy được. Cuối cùng thì nhìn xuống thì anh tao đã té ngửa quăng luôn cả chiếc xe đang nổ máy phành phạch. Bánh xe bị quấn chặt bởi một nùi tóc. Nhiều người trong nhóm cũng đã bị giống như vậy. Vậy là ai xe chạy được thì chạy, còn không thì vắt giò lên cổ mặt ù té khói. Sáng ngày hôm sau mới len lén quay trở lại để mà tìm xe đấy. Oanh và Trúc nghe thấy vậy mà nổi hết cả da gà. Họ cảm thấy sợn gai ốc khi nghĩ về cái việc phải đến đó vào giữa ban đêm để mà thực hiện cái nghi thức triệu hồi. Còn quỷ dám tấn công các nhóm người đông như vậy, thì ắt hẳn nó phải có âm lực rất mạnh. Nghĩ theo hướng khác, đây đúng là một con quỷ thích hợp cho kế hoạch trả thù của Oanh. Sau khi đã bàn đi tính lại, thì cả nhóm đã quyết định sẽ đến địa điểm mà Dung đã đề xuất, đồng thời rời ngày từ thứ 6 sang ngày thứ 7, vì đêm đó là đêm 16 âm lịch. Chiều ngày thứ 7, trời mưa phùn rả rích, cả ba đã tập trung ở nhà của Dung, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để bắt chuyến xe đến nơi được gọi là Đồi Sương. Trong lúc Dung và Trúc đang tất bật chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho đêm nay, thì Oanh cầm trên tay bản danh sách tên của những kẻ sắp nhận sự trừng phạt của nhỏ. Chợt Oanh quay qua hỏi Dung, chúng sẽ chết thứ tự trong danh sách này hay sao? Dung vừa làm vừa đáp, cái đó tao không biết. Cũng có thể là vậy đấy. Vậy tao chỉnh sửa một chút có được không? Oanh hỏi tiếp. Dung ngước nhìn lên Oanh hơi thắc mắc rồi nói. Tùy ý mày, nhưng nên dùng tờ giấy khác ghi vào. Đừng có bôi xóa lên trên đó. Mà mày tính tha cho đứa nào à? Oanh mặt lạnh lùng, lấy một tờ giấy khác vừa viết vừa đáp. Không, tao thấy mày để tên của con bích đầu tiên. Nếu thực sự bút tiên giết chúng theo thứ tự danh sách, thì tao muốn nó phải là người cuối cùng. Cả Dung và Trúc đều ngẩng lên nhìn Oanh ngơ ngác. Ủa, tại sao vậy? Tao tưởng mày muốn nó phải phải là kẻ đầu tiên phải chết chứ. Oanh mỉm cười rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net